Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, trên một sợi dây châu chấu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cái này không ước chừng để cho Chu Bất Hối nào đó vẻ kiêng kỵ. Hơn nữa đậm đà, không kềm hãm được khoảng cách Hạ Vũ xa một ít. Bởi vì Hạ Vũ thủ đoạn nhiều vô số kể, tính cách cũng có chút bụng hắc, nếu không mới vừa rồi cũng sẽ không đột nhiên đánh lén Lâm Tử Phong bọn họ. Cho nên Chu Bất Hối trong lòng bản năng muốn cách Hạ Vũ xa một ít. Nhưng mà, Hạ Vũ nhìn chằm chằm trước mặt gầm thét không dứt thi gấu. Mày kiếm co rút nhanh, nhìn chằm chằm không ngừng vặn vẹo thi, quát khẽ. Không giống như là nói cũng nhanh đi, mới vừa rồi giết quỷ phù là ta cuối cùng một bản. Căn bản diệt không giết được hắn. Đi, cái gì? Chu Bất Hối bọn họ nghe vậy trong lòng cả kinh. Quay đầu lại nhìn về phía thi gấu trên người tanh hôi thi khí. Biên độ lớn giảm thiếu, một đôi xanh biếc ánh mắt, vậy mang theo yếu ớt vẻ. Nhưng càng nhiều hơn chính là giận dữ sát ý. Rõ ràng mới vừa rồi một bản giết quỷ phù, để cho hắn bị thương không nhẹ, nhưng tuyệt đối không giết được hắn. Cho nên, Hạ Vũ đung đưa đầu óc hắn xác, nghiêng đầu mà chạy, cũng không ham chiến. Mặc dù thi gấu trên mình thi khí tiêu hết, nhưng thân thể rõ ràng có thể so với kim đồng bạc thiết độ cứng. So thân thể khí lực, sợ rằng toàn trường mọi người trong không một người là đầu này gấu đối thủ, cho nên vẫn là đường chạy đi. Bất quá Hạ Vũ hai chân mạt du vậy đường chạy, Chu Bất Hối bọn họ bốn tái lại không thể, chỉ vì Lâm Tử Phong trọng thương mất đi hành động lực. Đan Vân cùng Diêm Bình lại là sắc mặt xanh trong phát thanh. Rõ ràng thi độc muốn xâm nhập tim bên trong. Đối với lần này, Chu Bất Hối không thể đi. Hắn trong lòng biết cái này ba người sau lưng đại biểu ba cái thế gia, lại là mỗi gia tộc con em dòng chính. Nếu như mình cầm bọn họ bỏ lại, một mình sống tạm đường chạy nói, ngày mai bọn họ Chu gia liền bị cái này ba gia tộc liên thủ tra hỏi, đòi một câu trả lời hợp lý. Cho nên Chu Bất Hối dựng thân đứng tại chỗ, nhìn gầm thét mà đến thi gấu, trơ trụi lớn móng vuốt đối diện hướng mình đánh tới, khí tức nguy hiểm mãnh liệt, khơi dậy Chu Bất Hối chiến ý. Tới đi, chết mà không cương tà vật, bây giờ liền thay thiên trừ hại, diệt ngươi. Chu Bất Hối ngửa mặt lên trời giống to, nguyên bản gần đây yên lặng trầm mặc hắn, giờ phút này chiến ý bộc phát, giống như chuẩn bị quyết tử đánh một trận chiến sĩ anh dũng. Bất quá Hạ Vũ hai tay bao bọc, đứng một bên, trong mắt lóe lên sạch bóng, quát khẽ, Chu Bất Hối, ngươi rốt cuộc muốn ra tay đi, tới đi, vì ngươi muốn kiến thức ngươi thực lực, ta nhưng mà phế không thiếu công phu à, hơi có vẻ vô lương khí lời nói, từ Hạ Vũ trong miệng đích lẩm bẩm nói ra, bởi vì mình rõ ràng giết quỷ phù, có lực lượng biết bao bá đạo. Nếu không phải bị vật liệu còn có mình thực lực có hạn chế, mình tuyệt đối có thể vẽ ra linh cấp giết quỷ phù. Bất quá coi như là như vậy, lấy bây giờ mình biến thành giết quỷ phù, đối phó chấp niệm loại này quỷ đồ chơi, bắt đầu trăm lần hiệu quả cả trăm, phàm là đụng phải cũng có thể tiêu diệt. Bất quá thi gấu loại này không giống nhau, cái này có tàn tạ thịt xương. Muốn hoàn toàn đánh chết, phỏng đoán được đem giết quỷ phù vỗ vào hắn trên đầu. Nhưng mà mình cũng không làm như vậy, mà là cố ý đem giết quỷ phù vung ở thi gấu trên đùi. Kết quả chính là như bây giờ, như trong lòng mình nơi liệu, thật to đuổi thi gấu cả người khủng bố thi khí, còn làm nổi tổn thương nguyên khí nặng nề, cuối cùng ép được Chu Bất Hối rốt cuộc ra tay. Mình đặc biệt muốn nhìn một chút thực lực, lấy này biết rõ mình và hắn chênh lệch, cầm hắn coi là đối thủ mình. Còn như mới vừa rồi tự mình nói, mình chỉ còn lại một bản giết quỷ phù, hoàn toàn là nói chuyện vớ vẩn. Mình bên trong đáy quần mặt còn có một sấp tử đâu. Chính là để không cần. Đối với lần này, Chu Bất Hối còn đánh giá thấp Hạ Vũ vô lương tính cách. Nếu như biết bây giờ hắn nghĩ nói, phỏng đoán liều chết cũng phải thủ tiêu Hạ Vũ cái hố này cha đồ chơi. Lập tức, Chu Bất Hối rõ ràng chuẩn bị toàn lực ra tay, nhìn thi gấu quơ múa tới đây móng vuốt, mang theo mơ hồ lực áp bách. Hắn dồn khí đan điền, hai tay đón đỡ, làm ra phòng ngự thế, gầm lên, báo nguyên quy nhất, thủ, bành. Chu Bất Hối lời nói vừa dứt hạ, cả người liền bị thi gấu một móng vuốt ôm bay hơn 10 mét xa. Có đường parabol vậy trùng trùng rơi trên mặt đất, cái này làm cho Hạ Vũ hết sức không lời nói. Ta nói ngươi cái này cũng quá mù bao. Một chiêu liền bị cái này không đầu óc thi gấu đánh bay. Ngươi đây thật là hạt giống cấp bậc thiên tài. Khốn kiếp, cho ta im miệng. Ngươi biết mới vừa rồi hắn một trưởng khí lực bao lớn sao? Ít nhất 250 kg đi lên. Chu Bất Hối mới vừa rồi cố ý phòng thủ, liền là muốn thử một chút đầu này thi gấu khí lực. Kết quả bi kịch. Hắn cả người giống như bị một cái đồ sộ cục sắt lớn đánh trúng. Chấn thương ngũ tạng lục phủ. Hôm nay không ngừng ho ra máu. Nhưng như cũ đứng lên. Sống lưng thẳng tắp. Cả người mang theo khí sơ xác tiêu điều. Hạ Vũ đung đưa óc xác. Vẫn như cũ kích thích hắn nói. Muốn không muốn ta hỗ trợ. Không đánh lại ngươi có thể nói một tiếng. Ta có thể giúp ngươi đâu. Khốn kiếp. Ngươi câm miệng cho lão tử. Đầu này thi gấu là ta đối thủ, không cần ngươi nhúng tay. Chu Bất Hối vốn là muốn để cho thủ đoạn không cùng tầng suất Hạ Vũ tới trợ giúp, kết quả không nghĩ tới tên này dẫn đầu nói ra như vậy, mang theo nghiền ngẫm chi ý tiếng nói. Đối với lần này, thân là thiên tài kiêu ngạo, giờ phút này tuyệt sẽ không tiếp nhận Hạ Vũ hỗ trợ. Hạ Vũ hai tay bao bọc, một bộ xem trò vui dáng vẻ, thật vẫn không chuẩn bị hỗ trợ. Cầm Chu Bất Hối khí được không được, cái này lại để cho nằm trên đất giả chết Đan Vân nhìn không được. Quát lạnh, thằng nhóc, chúng ta bây giờ là trên một sợi dây châu chấu. Không hối là chúng ta cái này mấy người bên trong chiến lược mạnh nhất. Hắn như bị thương, chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi còn không đi giúp hắn. Cháu trai lớn à, ngươi có phải hay không ngu à? Quên mới vừa rồi các ngươi bị bầy bát môn tỏa hồn trận người đánh lén chuyện sao? Hạ Vũ gặp Đan Vân còn dám chỉ trích mình, quay đầu lại dửng dưng nhắc nhở nói. Cái này làm cho Đan Vân con ngươi co giúp một cái. Quát khẽ, có ý gì? Không ý gì, ngươi bây giờ hẳn rõ ràng. Hạ Vũ dửng dưng trả lời. Mà Diêm Bình ánh mắt híp lại, giọng không cam lòng nói, mây thiếu, không cần và cái này đấu võ mồm, để cho hắn ở bên cạnh canh gác cũng tốt, nếu như lúc trước đánh lén người chúng ta, lần nữa lặng lẽ không hơi thở âm thầm vào tới đánh lén chúng ta. Vậy chúng ta thì thật ta nguy hiểm. Đan Vân nghe vậy trong lòng trầm xuống, biết Diêm Bình rất ý tứ đơn giản. Nếu như Chu Bất Hối cùng thi gấu kích chiến, không rảnh phân tâm, như vậy như lại còn kẻ địch tập kích hắn. Tỷ lệ thành công cao đến 90%. Hơn nữa bọn họ bây giờ trúng độc rất nặng, căn bản không biện pháp canh gác, chỉ có dựa vào Hạ Vũ cái này vô sỉ khốn kiếp. Đối với lần này, Đan Vân rất không cam lòng. Hết sức muốn thủ tiêu hôm nay tràn đầy không đáng tin cậy vẻ Hạ Vũ. Có thể lại không thực lực đó, cũng không dám lộ ra địch ý. Nếu không cái thằng nhóc này nhất định lại phải đánh lén đánh bọn họ. Dưới mắt, Hạ Vũ nhìn về phía Chu Bất Hối vậy bộc phát. Cấp tốc di động thanh âm, không ngừng biến đổi phương vị. Và thi gấu kích đánh nhau. Một đôi bàn tay thịt không ngừng phát ra mạnh mẽ trưởng lực đụng tiếng kêu rên. Nhất thời, Hạ Vũ nhưng là con người co giúp một cái. Quát khẽ, đúng như dự đoán, Sâm Bá nói không sai. Đi qua nửa năm trước thời gian, những thiên tài này khởi sẽ không có tiến bộ. Liền Diêm Bình thực lực đều có ẩn núp, Đan Vân đồng dạng cũng là như vậy, càng không cần đề ra một mực lợi hại nhất Chu Bất Hối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngui-en-noi-tsuy-en-noi-tsoi-noi-dai-noi-dai-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.